Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1872, chặt đứt nhân quả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Dịch trong đan điền đột nhiên bay ra một đạo rực rỡ lóa mắt kim quang, tích lưu lưu xoay tròn, trong nháy mắt lại treo ở Oán Thi đỉnh đầu. Đông đảo tu sĩ tập trung nhìn vào, đạo kim quang này vẫn là một cái luân bàn. Lục đạo pháp luân, Thái Tiêu Tinh đánh một trận sau, Lâm Dịch từng rơi vào Phật giới, hân hạnh đạt được Phật giới thập đại cao tăng, ngày đêm ngâm tụng kinh Phật rèn luyện ra nhân quả thề. Trong quá trình này, lục đạo pháp luân cũng nhận được thập đại kinh Phật rèn luyện. Cái này giới vương chi binh pháp lực tăng mạnh, trở nên vô cùng thần thánh, pháp luân xoay tròn thời điểm, dĩ nhiên mơ hồ có kinh Phật ngâm tụng âm thanh truyền ra, vô cùng bất phàm. Oán Thi ở lục đạo pháp luân bao phủ dưới, tâm tình trở nên càng táo bạo, nổi điên lên, tuy rằng tốc độ trở nên hơi chậm một chút chậm, nhưng trong cơ thể oán khí lại càng dày đặc. Oán Thi nhô ra hai tay, hướng về phía trước chụp tới, trực tiếp đem lục đạo pháp luân chộp vào trong lòng bàn tay. Bàn tay cùng lục đạo pháp luân tiếp xúc địa phương, phát ra một hồi két két âm hưởng, toát ra cuồn cuộn khói xanh. Oán Thi tuy rằng không cảm giác được đau đớn, nhưng đúng vậy nguy cơ vô cùng mẫn cảm. Oán Thi ý thức được cái này tản ra kim quang bánh xe đối với hắn thương tổn rất lớn, lại trừng mắt hai mắt, trong miệng liên tục phun tanh hôi hoàng lục khí thể, dính chứ lục đạo pháp luân, như muốn phế bỏ. Lục đạo pháp luân xoay tròn tốc độ cũng chậm lại. Ông, ma, ni, bá, mễ, hồng, nhưng vào lúc này, Lâm Dịch miệng nói phạm âm, vang vọng thiên địa tuyên truyền giác ngộ, hóa thành sáu đạo kim quang tiến vào lục đạo pháp luân trong. Ong ong ong, lục đạo pháp luân cả người đại chấn, kim quang tăng vọt liên tục trầm thấp ông minh, thánh khiết mênh mông khí tức chợt khuếch tán, trong nháy mắt lại đem oán trong thi thể tà khí áp chế trở lại. A, Oán Thi hét lên một tiếng, đột nhiên rút hai tay về. Ở lục đạo pháp luân thần thánh pháp lực dưới, Oán Thi hai tay của dĩ nhiên đã bị tinh lọc bằng hoàn toàn thay đổi, cơ hồ bị tại chỗ phế bỏ. Nhưng dù vậy, làm Oán Thi rụt tay về cánh tay sau, trên tay thương thế lại đang nhanh chóng khôi phục khép lại. Lâm Dịch thả người nhảy, dĩ nhiên đi tới lục đạo pháp luân trên, khoanh chân ngồi xuống, hai tay tạo thành chữ thập, vẻ mặt trang nghiêm, cả người trở nên bảo giống trang nghiêm, bộ dạng phục tùng buông xuống, con mắt bắt đầu ngâm tụng kinh văn. Từng cái một quái dị Phật môn tự phù phạm âm từ Lâm Dịch trong miệng phiêu giật đi ra, tiến vào ngồi xuống lục đạo pháp luân trong. Lục đạo pháp luân khí tức trở nên càng lớn thần thánh. Oán Thi ở cổ hơi thở này dưới áp chế, động một cái cũng không thể động, trên người phảng phất nhiều một đạo vô hình gông xiềng. Theo thời gian trôi qua, Lâm Dịch ngâm tụng kinh văn càng ngày càng nhiều, thanh âm bộc phát lớn, ở giác đấu tràng trung tiếng vọng liên tục, hắn phía sau dĩ nhiên hiện ra chư Phật long tượng. Đầy trời bạch liên rơi, mỗi một cái bảo liên trên, đều ngồi ngay thẳng một vị tăng nhân, nhìn lục đạo pháp luân dưới Oán Thi thần sắc thương xót. Nửa ngày sau, lục đạo pháp luân truyền ra phạm âm, cùng Lâm Dịch trong miệng phạm âm, dĩ nhiên đạt tới một loại hoàn mỹ cộng minh. Loại này cộng minh có thể ảnh hưởng tu sĩ tâm thần, thậm chí Oán Thi trong mắt huyết quang cùng hung quang cũng đang dần dần tiêu tán. Dùng Phật môn vô thượng pháp lực siêu độ cái này của Oán Thi vong hồn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Loại thủ đoạn này, chỉ sợ cũng chỉ có Phật môn chúa tể mới có thể thi triển ra. Ở Phật giới trong giới vương, nếu là đúng Phật hiệu nghiên cứu không tinh, đúng vậy kinh Phật lĩnh ngộ không sâu, không chỉ không thể thả siêu độ Oán Thi, trái lại dễ bị Oán Thi trung tản ra oán khí phản phệ, ảnh hưởng tâm tính. Bình thường tăng nhân, căn bản sẽ không bốc lên loại này phiêu lưu đi siêu độ một cổ thi thể. Nhưng Lâm Dịch có thể. Lâm Dịch tinh thông tám bộ kinh Phật, cái này Oán Thi oán khí nặng hơn, ở lục đạo pháp luân cùng tám bộ kinh Phật pháp lực tẩy rửa dưới, cũng dần dần bình tĩnh trở lại, trong mắt hiện ra một tia mê man. Mộ giới chủ nhân Hàn Cốt nhìn một màn này, sắc mặt âm trầm, chặn ngang Hoàng Nhẫn Phật liếc mắt âm dương quái khí nói ra. Các ngươi Phật giới thật là số lượng thật to, cư nhiên đem thập đại kinh Phật đều truyền cho người này. Hoàng Nhẫn Phật nghiêm chỉ cười, lạnh nhạt nói, chư pháp nhân duyên sinh, chư pháp nhân duyên diệt. Lâm thí chủ có một cái tấm lòng son, cùng Phật giới, cùng thập đại kinh Phật hữu duyên, hắn tự nhiên có thể lĩnh ngộ tinh túy trong đó. Nhưng Hàn thí chủ nếu là nghe thập đại kinh Phật chỉ có vận rủi trước mắt. Hàn Cốt hừ lạnh một tiếng, không nói nữa. Mộ giới công pháp vốn là dùng tà ác biến hóa kỳ lạ sở trường, thập đại kinh Phật đúng là mộ giới công pháp khắc tinh, Hàn Cốt đi nghe thập đại kinh Phật đừng nói vô pháp lĩnh ngộ, sợ rằng còn muốn chịu đựng thống khổ to lớn hành hạ. Quan chiến chỗ ngồi, đông đảo giới vương nhìn thấy Lâm Dịch dĩ nhiên thi triển ra Phật giới thủ đoạn, hơn nữa đúng vậy kinh Phật lĩnh ngộ, dĩ nhiên đã đạt đến bảo liên đầy trời, chư Phật long tượng cảnh giới, không khỏi từng cái một ánh mắt phức tạp. Nguyên bản ở tới tham gia trận này thịnh hội trước kia, còn có thật nhiều nhân cất tâm tư, nghĩ muốn khiêu chiến Lâm Dịch một lần hành động thành danh. Nhưng hôm nay, những người này ý thức được nếu như chư thiên vạn giới trong, lâm dịch đều không tiếp được cái này đệ nhất giới vương phong hào, những người còn lại cũng không có tư cách. Bản thân liền là nhân quả thể, còn là Tiêu Tuyết tiên tử, Hồng Quân cùng bàn cổ ba người đệ tử thân truyền, hiểu được tam đại giới diện công pháp, hôm nay lại tăng thêm một cái Phật giới. Cát Chi Minh lẩm bẩm nói, đệ nhất giới vương, giác đấu tràng trên oán thi ở Phật môn pháp lực gia trì dưới, đã triệt để khôi phục bình tĩnh. Nguyên bản hư thối thân thể, cũng ở đây từng đạo kim quang dưới khôi phục như lúc ban đầu, trong trắng lộ hồng, nhìn qua cùng thường nhân không khác. Lục đạo pháp luân dưới, dĩ nhiên xuất hiện một cái dung mạo tuấn giật thanh niên. Nếu không phải đông đảo tu sĩ tận mắt nhìn thấy, rất khó tưởng tượng người thanh niên này ở chén trà nhỏ trước kia, còn là một cái uyển như lệ quỷ, diện mục dữ tợn oán thi. Còn đang bị tâm ma làm phức tạp Hàn Huyền Ma tựa hồ cũng cảm nhận được cái gì, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn cách đó không xa người thanh niên kia. Thấy thanh niên này dáng vẻ, Hàn Huyền Ma cả người chấn động há miệng, môi nhúc nhích tựa hồ muốn nói cái gì đó, nhưng cuối cùng vẫn dừng lại. Ca ca, thanh niên đột nhiên kêu một tiếng. Hàn Huyền Ma thân hình chiến run một cái, lắc lắc đầu theo bản năng lui về phía sau, trong mắt hoảng sợ không hiểu cắn răng nói. Người đã chết, đúng vậy, ta đã chết. Thanh niên thần sắc rốt cuộc xuất kỳ bình tĩnh, gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh niên nhìn Hàn Huyền Ma, bình tĩnh nói. Nguyên bản, trong lòng của ta tràn đầy oán hận cùng không cam lòng. Nhưng hôm nay, hết thảy đều đi qua ta đối với ngươi không oán cũng không hận. Ca ca, đây là ta cuối cùng một tiếng kêu ngươi. Thanh niên nhô ra bàn tay trắng noãn, móng tay trên quang mang lóe lên, lên đỉnh đầu tìm vài cái, trong chớp mắt đầu đầy tóc dài cũng đã phiêu rơi trên mặt đất. Chặt đứt 3000 tóc đen cũng chặt đứt ta ngươi nhất thế tình duyên. Nguyện kiếp sau ta ngươi vĩnh viễn không gặp gỡ. Nói xong, thanh niên thân thể bắt đầu trở nên trong suốt hư vô, hóa thành từng cái một trôi quang điểm, bị lục đạo pháp luân túm nhập trong đó, tiến nhập luân hồi. Làm oán trong thi thể oán khí hoàn toàn bị Phật môn đại pháp lực tiêu trừ sau, cái này oán thi tự nhiên cũng sẽ không có chống đỡ hắn tiếp tục tồn tại hạ đi lực lượng. Thanh niên tới trước khi đi chặt đứt tất cả nhân quả. Nguyện kiếp sau ta ngươi vĩnh viễn không gặp gỡ, mấy chữ này, như từng cây một mũi tên nhọn, hung hăng đâm vào Hàn Huyền Ma trái tim. Đau đớn kịch liệt để cho Hàn Huyền Ma bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc ngửa mặt lên trời gào thét hướng về phía lâm dịch la lớn. Ta Hàn Huyền Ma thà làm con gà đầu, không vì phượng đuôi. Ngay cả ta vô pháp thành tựu chúa tể ta cũng phải vĩnh viễn ở giới vương cảnh hoành hành vô kỵ, đây chính là ta Hàn Huyền Ma nói. Người muốn đứt đường của ta, vậy thì chết cho ta. Cách chương.